Chương 1334, vì nàng mà sống, vì nàng mà chết. Rất nhanh, hắc sắc hỏa diễm thôn vệ Minh Hy tuấn mỹ khuôn mặt. Bất quá chốc lát, cả người hắn liền biến mất đến vô tung vô ảnh, phảng phất chưa từng tồn tại. Tại hắn sau khi biến mất, những cái kia lan tràn ra hắc sắc hỏa diễm giống như là đột nhiên đã mất đi mục tiêu, tất cả đều biến mất. Tuyết Thanh Hoan nhìn xem Minh Hy trước đó đứng thẳng vị trí, nhưng mà nơi đó đã giống tuyết. Một chút dấu vết đều không có lưu lại. Ngay cả Minh Hy ném xuống đất khối kia khăn lụa, còn có nàng phun ra huyết, cũng đều bị ngọn lửa cắn nuốt sạch sẽ. Tuyết Thanh Hoan nhìn một hồi, sắc mặt dần dần biến. Nàng hai mắt rưng rưng, biểu lộ lại vặn vẹo lên. Sau một lúc lâu, nàng nắm chặt song quyền, cắn răng nghiến lợi nói, quân vô cực, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói xong, nàng xem thấy gần ngay trước mắt thần điện màu vàng óng, nhịn không được vươn tay, đẩy hướng thần điện đại môn. Ai ngờ chỉ một thoáng, một cỗ đáng sợ uy áp liền từ trên cửa chính truyền ra, còn có một đường cự lực đánh vào ngực nàng, trực tiếp đưa nàng đánh bay ra ngoài. Tuyết Thanh Hoan nôn một ngụm máu, hai mắt gắt gao trừng mắt đóng chặt cửa điện, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Diệp Chăn Chăn, ngươi cái tên điên này, quân vô cực đều đối ngươi như vậy, ngươi lại còn như vậy giữ gìn. Nàng nói xong nàng đem nắm đấm bóp càng chặt hơn, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đẩy ra cánh cửa này. Nói xong, nàng cấp tốc bay mất. Thiên linh giới, thiên nhân tộc tổ địa. Theo quân vô cực đánh ra từng đạo linh quyết, cây kia rõ ràng dinh dưỡng không đầy đủ linh mục không ngừng phát sinh biến hóa, rất nhanh cất cao, chỗ cành phát diệp, biến thành xanh un tươi tốt che trời cự mục. Thấy cảnh này, thiên nhân tộc môn không tự chủ được quỳ trên mặt đất, càng không ngừng hướng về linh mục dập đầu. Quân vô cực nhìn xem bọn họ cái kia một trương trương hưng phấn gương mặt, không lý do, trái tim đột nhiên tê dần. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đôi mắt chua chua, nước mắt manh liệt cuộn trào ra. Quân vô cực nghi ngờ giơ tay lên, nhẹ nhàng một vòng nóng hởi nhiệt lệ, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, ngơ ngác nhìn Tạ Lưu Cảnh. Vì sao, ta đột nhiên cảm thấy rất thương tâm, thật giống như đã mất đi cái gì rất trọng yếu. Người Tạ Lưu Cảnh đau lòng ôm nàng, tâm niệm cấp chuyển, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Trước đó hắn và quân vô cực lén qua hạ giới, đầu tiên là đi Trung ương đại lục, tiếp lấy lại đi Thâm Hải. Trung cấp đại lục cùng cấp tờ hờ tờ đại lục. Cuối cùng Tiêu Kỳ lại đột nhiên xuất hiện, bảo là muốn giúp quân vô cực quản lý học viện. Hắn lúc ấy đã nhận ra, Tiêu Kỳ liền là năm đó đi theo quân vô cực bên người, về sau lại phản bội nàng, hại nàng đến chê tờ Minh Hy. Tuy nói rất chán ghét người kia, thế nhưng là hắn lúc ấy đã đoán được Minh Hy phản bội quân vô cực nguyên nhân, cho nên cũng không cùng hắn động thủ. Chỉ là hắn thực sự không muốn nhìn thấy Minh Hy lấy Tiêu Kỳ thân phận tại quân vô cực trước mặt giả vờ giả vịt, liền lôi kéo quân vô cực rời đi. Sau đó mới chưa thấy qua. Cự ly này lần phân biệt, cũng không đi qua bao lâu. Quân vô cực bất thình lình thương tâm, rất có thể là thần giới Minh Hy đã xảy ra chuyện. Bây giờ nghĩ kỹ lại, Minh Hy lần kia xuất hiện, xác thực 10 điểm khả nghi. Giống như là cố ý đến cùng quân vô cực cáo biệt. Chỉ là hắn cũng không biểu lộ ra. Thậm chí ngay cả hắn, đều bị che giấu đi. Lấy Minh Hy thực lực, thần giới sẽ không có người có thể hại chết hắn. Nhưng nếu là Minh Hy một lòng muốn chết đâu, quân vô cực muốn lịch kiếp, hắn xem như quân vô cực cựu nhân, nhất định là muốn chết tại quân vô cực trong tay. Nói như vậy, quân vô cực khẳng định không hạ thủ được. Minh Hy khẳng định cũng là biết rõ điểm này, mới có thể mượn người khác tay để chấm dứt bản thân. Hắn đến chết cũng đang giúp quân vô cực. Tạ Lưu Cảnh đột nhiên cảm thấy khó chịu.